Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, cùng nhau tắm rửa. Nhanh điểm A, Đồng Nhan Nhan mơ hồ nghe được Lạc Phi đồng học ở bên trong kêu rên. Cảm thấy Lạc Phi đồng học khẳng định là chờ không nổi nữa. Đang thúc giục gấp rút nàng nhanh điểm, tuy nhiên vô cùng xấu hổ. Nhưng nghĩ tới Lạc Phi đồng học vậy mà không chê nàng cái này chán ghét bộ ngực, lại còn chủ động lớn tiếng thúc giục nàng nhanh điểm, nàng quyết định để cho mình dũng cảm một điểm. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học như vậy quái gở, như vậy hướng nội người, hiện tại cũng lấy hết dũng khí không để ý xấu hổ để ngươi tiến vào, ngươi còn thẹn thùng cái gì? Lạc Phi đồng học trăm cay nghìn đắng tới cùng ngươi ngủ, cũng là muốn cho ngươi cùng hắn cùng tắm tắm rửa mà thôi. Thì cái này điểm yêu cầu nho nhỏ, ngươi còn có cái gì tốt do dự đây này? Xin cầm lên dũng khí của ngươi đến, chứng minh ngươi xứng đáng Lạc Phi đồng học. Đồng Nhan Nhan âm thầm vì chính mình cố lên, sau đó dũng cảm cởi bỏ váy, quần tất, nội y, hết thảy có thể thoát đồ vật. Sau đó, nàng run run rẩy rẩy, toàn thân run rẩy tới gần thủy tinh thật dày cửa, vươn tay, run rẩy mở cửa. Bên trong, Lạc Phi chính đưa lưng về phía nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, kêu rên nói, không có, thật không có, một giọt không còn a. Chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan đồng học ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nóng hổi nhìn về phía vòi nước, nước vẫn tại phun ra, rõ ràng rất nhiều nước, làm sao lại một giọt không còn đâu? Khẳng định là Lạc Phi đồng học một mực cô độc dội nước, ghét bỏ nàng tiến đến chậm, mới cố ý nói đi. Lạc Phi đồng học, đúng, thật xin lỗi, ta, tới chậm. Chấm ngoặc kép. Nàng toàn thân phát run, mặt mũi tràn đầy đỏ thấu, hai chân như nhũn ra nâng lên trắng như tiết chân nhỏ, đạp đi vào. Nàng cảm thấy giờ khắc này, nàng so với ai khác đều muốn dũng cảm. Từ nhỏ nhát gan sợ hãi nàng, giờ khắc này, rốt cục ưỡn ngực lên đứng lên. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhô lên từ nhỏ đã một mực để cho nàng tự ti cùng chán ghét bộ ngực, dũng cảm đi vào, run rẩy thanh âm nói. Lạc Phi đồng học, mời theo liền. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, cửa phòng tắm đột nhiên bị người đẩy ra. Lập tức, một tên người mặc Âu phục, mặt mày cùng nàng tương tự nữ nhân xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại cửa. Bờ môi phát run mà nhìn xem nàng. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, lập tức tức giận quát nói. Đồng Nhan Nhan, ngươi đi ra cho ta. Đồng Nhan Nhan đỏ bừng gương mặt, trong nháy mắt biến đến trắng bạch, dưới chân trượt đi, kém chút ngã xuống. Nàng cuống quýt vẻ mặt cầu xin, há miệng run rẩy đi ra ngoài, nhanh chóng đóng lại cửa thủy tinh, sợ mụ mụ thấy được Lạc Phi thân thể. Mẹ, mụ mụ, chấm ngoặc kép. Nàng đứng tại cửa thủy tinh bên ngoài, sắc mặt trắng bạch, giống như là đột nhiên bị phán án tử hình phạm nhân một dạng, há miệng run rẩy nhìn lấy mẹ của mình. Toàn thân không mặc gì cả, tại đỉnh đầu ánh đèn chiếu rọi xuống, trắng như tuyết, mỹ như ngọc, tỉ mỉ yêu kiều một nắm, cao như đỉnh núi Nga. Im ngay, đừng gọi ta mụ mụ. Nữ nhân tức đến run rẩy cả người, mặt mũi tràn đầy tái nhợt chừng lấy nàng nói. Đồng Nhan Nhan, ta Hàn Y không có ngươi dạng này không biết xấu hổ, không biết xấu hổ nữ nhi. Ô, chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan khóc lên, lại run run rẩy rẩy xoay người, nhìn về phía trong cửa kiếng mì, khóc nói. Lạc Phi đồng học, mụ mụ, mụ mụ không cần ta nữa. Ta đi vào tìm ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép. Hàn Y đột nhiên một cái mê muội, thân thể lay động một cái, kém chút té ngã, run rẩy tức giận nói. Đồng Nhan Nhan, ngươi đi ra cho ta. Đi ra, hiện tại, lập tức. Đồng Nhan Nhan đành phải lại chậm rãi xoay người nhìn nàng, khóc nói. Mẹ, mụ mụ, ngươi còn muốn ta sao? Hàn Y đầu lông mày hung hăng co quắp vài cái, hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, run giọng nói. Muốn, ngươi đi ra, ngươi trước đi ra. Ô, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan chuẩn bị trực tiếp ra ngoài. Mặc quần áo, đem quần áo cho ta xuyên qua. Hàn Y tức giận nói, kém chút lại hôn mê bất tỉnh. Đồng Nhan Nhan đành phải run run rẩy rẩy mặc vào quần áo. Mặc rất lâu mới mặc xong. Sau đó cước bộ như nhũn ra đi tới. Quay đầu lại nhìn về phía trong cửa kiếng mì. Khóc nói, Lạc Phi đồng học, tắm rửa xong, ở gian phòng chờ ta. Chấm ngoặc kép, cút ra đây cho ta. Hàn Y thực sự ném nhịn không được. Trực tiếp mấy bước vọt vào. Một phát bắt được cánh tay của nàng. Đem nàng túm ra ngoài. Cửa đóng lại. Lúc này, Lạc Phi mới từ kinh hãi bên trong chậm rãi tỉnh táo lại. Sau một lúc lâu, hắn mới đứng lên, xoay người, nhìn về phía cửa, ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng tắm xong. Đồ ngủ cũng không mặc, trực tiếp mặc vào hắn y phục của mình, đem dây lưng hệ đến chặt nhất trình độ, sau đó đi ra ngoài, có chút không biết làm sao, là nên lập tức rời đi đâu, hay là nên tiếp tục lưu lại đâu. Nhìn trước mắt màu hồng đáng yêu gian phòng, nghe trong phòng tràn ngập mỹ hảo cùng dụ hoặc thiếu nữ vị đạo. Nghĩ đến vừa mới nguy hiểm một màn, hắn là thật sợ, nhưng nếu như hắn rời đi, Đồng Nhan Nhan đồng học ra chuyện làm sao bây giờ? Còn có nhiệm vụ của hắn, nhất định muốn hoàn thành. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ở lại đây đi. Nếu như vị kia Đồng Nhan Nhan mụ mụ đồng ý. Trong phòng suy nghĩ lung tung một hồi, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Đồng Nhan Nhan nước mắt rưng rưng xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn lấy hắn ủy khuất mà nói, Lạc Phi đồng học, mẹ ta nói cho ngươi đi một chuyến thư phòng. Tốt, sự kiện này tránh né không phải biện pháp, chỉ có thể làm mì nói rõ ràng. Hắn đi ra khỏi phòng, đi theo Đồng đại tiểu thư đằng sau, xuyên qua hành lang. Đi hướng thư phòng, Lạc Phi đồng học, đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không để mụ mụ thương tổn ngươi. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy kiên quyết an ủi. Lạc Phi nhẹ gật đầu, theo nàng tiến vào thư phòng. Trong thư phòng, một tên xuyên âu eo sáo trang nữ nhân ngồi ở chỗ đó. Mặt mày cùng Đồng Nhan Nhan có chút tương tự, da thịt trắng nõn, có một đầu màu nâu tóc dài. Nhìn lấy có chút tuổi trẻ, có một loại thành thục nữ nhân phong vị, cùng rất mạnh khí thế. Lạc Phi nhịn không được nhìn thoáng qua bộ ngực của nàng. Cuối cùng biết Đồng Nhan Nhan đồng học bộ ngực di truyền người nào. Lúc này cái này nữ nhân chính cầm lấy một bản nhạc phổ ở liếc nhìn. Cau mày, xem ra tâm sự nặng nề. Không quan tâm, nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên. Trong con ngươi lập tức bắn ra làm cho người sinh ra sợ hãi sắc bén ánh mắt. Giống như là hai thanh kiếm. Mẹ, mụ mụ, Lạc Phi đồng học tới. Đồng Nhan Nhan lau nước mắt, đứng ở Lạc Phi bên cạnh. Lạc Phi đi tới, rất lễ phép mà nói. A-di mạnh khỏe, Hàn Y nheo lại con ngươi. Mang lấy một đôi vớ đen chân dài. Ánh mắt băng lãnh mà uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trên dưới đánh giá một phen, cười lạnh nói, bộ dáng vẫn còn, thân cao cũng còn có thể. Nhan Nhan, người chính là bị những thứ này bên ngoài đồ vật lừa gạt. Đồng Nhan Nhan ngậm lấy nước mắt, có chút tức giận nói, mụ mụ, ta không có bị lừa gạt. Lạc Phi đồng học không có gạt ta. Ta là tự nguyện. Hàn Y không để ý tới nàng. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem trước mặt thiếu niên nói. Nói một chút, ngươi là làm sao đem nữ nhi của ta lừa gạt tới tay. Nói thật, ta rất bội phục ngươi. Nhan Nhan từ nhỏ đến lớn ta đều đang giáo dục nàng. Đến trường lúc không thể nói chuyện yêu đương. Càng không thể để nam sinh chiếm tiện nghi. Trước đó nàng cho tới bây giờ đều là một cái cô gái ngoan ngoãn. Ta nói gì vậy, nàng đều sẽ nghe. Hiện tại, mới vừa lên cao trung, nàng không chỉ có nói chuyện yêu đương, còn đem ngươi mang vào nhà, liền thân thể của mình đều cam tâm tình nguyện cho ngươi. Lại còn dám ở ngay trước mặt ta chống đối ta. Tiểu tử, Ngươi là cho ta nữ nhi làm ma pháp gì sao? Lạc Phi lập tức mở miệng giải thích. A Di, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Ta theo ngươi nữ nhi đồng nhan nhan đồng học. Cũng không phải là như ngươi nghĩ. Chúng ta không có nói chuyện yêu đương. Ta cũng không có chiếm nàng tiện nghi. Ta, chấm ngoặc kép, ba, không đợi nàng nói xong. Hàn Y đột nhiên từ trong túi lấy ra một xấp ảnh chụp. Ném vào trên mặt bàn. Cười lạnh nói, không có nói chuyện yêu đương. Không có chiếm nàng tiện nghi. Lập tức nhìn về phía mình nữ nhi. Đau lòng nhức óc mà nói. Nhan nhan, chính ngươi đã nghe chưa? Hắn vừa mới nói gì vậy? Ngươi đều đối với hắn như vậy. Dạng này đem tất cả mọi thứ đều cho hắn. Hắn vậy mà nói không có theo ngươi nói chuyện yêu đương. Không có chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi hiện tại nhìn rõ ràng hắn sao? Lạc Phi nhìn lấy trên bàn hắn ảnh chụp. Là hắn cùng đồng nhan nhan trong phòng ngủ ảnh chụp. Ngủ một cái mền, ôm ở cùng một chỗ. Đồng nhan nhan đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói. Mẹ, mụ mụ, ta cùng Lạc Phi đồng học. Thật không có. Không có nói chuyện yêu đương. Ta cũng không có đem thân thể. Đem thân thể cho hắn. Chấm ngoặc kép. Ba, Hàn Y đột nhiên vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Các ngươi hai cái coi ta là kẻ ngu sao? Vẫn là người mù. Cái này trên tấm ảnh. Các ngươi hai cái ngủ ở một cái phòng. Một cái mền. Ôm ở cùng một chỗ. Vừa mới ta còn tận mắt thấy các ngươi cởi sạch y phục tắm chung một chỗ. Đồng nhan nhan, ngươi còn muốn ngụy biện. Ta, chấm ngoặc kép. Đồng nhan nhan ngậm lấy nước mắt. Không biết nên giải thích thế nào. Lạc Phi vốn là ở tới thời điểm. Nghĩ đến rất giải thích thêm. Nhưng bây giờ nhìn lấy ảnh chụp. Nghe vị này đồng mụ mụ nói hai người cùng một chỗ cởi sạch y phục tắm rửa sự tình. Lập tức cũng trầm mặc xuống. Sự kiện này, thật đã không có cách nào giải thích. Nam sinh nữ sinh ôm ngủ chung một chỗ. Lại cởi sạch y phục cùng nhau tắm rửa. Nếu như hắn lại cưỡng ép giải thích nói hắn cùng đồng đại tiểu thư không có bất cứ quan hệ nào. Vậy ngay cả chính hắn đều cảm thấy hoang đường cùng không bằng cầm thú. Tuy nhiên vừa mới hắn cõng thân thể. Không thấy gì cả. Hai người cúi đầu. Đều không nói gì thêm. Bởi vì bọn họ giải thích. Ở sự thật trước mặt đã trắng xám bất lực. Hàn Y thật sâu thở ra một hơi. Đã bình định trong lòng nổi giận tâm tình. Chậm rãi ngồi xuống. Nhìn lấy trước mặt thiếu niên nói. Nói đi. Ngươi muốn thế nào? Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng, một mặt không hiểu, Hàn Y ánh mắt lạnh như băng căm tức nhìn hắn nói. Ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng thả nhà ta nhan nhan, từ nay về sau, cách xa nàng điểm, cũng không tiếp tục muốn tiếp cận nàng. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, đồng nhan nhan đột nhiên khóc nói. Không, ta không muốn Lạc Phi đồng học cách ta xa một chút. Ta liền muốn cách hắn gần một chút. Ô, chấm ngoặc kép, nói, vậy mà trực tiếp tựa vào trên người hắn. Dũng cảm nói, ta cùng Lạc Phi đồng học thanh bạch, chúng ta không thẹn với lương tâm. Lạc Phi nhìn thoáng qua trên bàn ảnh chụp, lại liếc mắt nhìn nàng dán vào động tác của mình. Yên tĩnh không nói, Hàn Y vịn cái trán, nhắm mắt lại, một lát sau, mới ngẩng đầu lên đến. Một lần nữa nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Nói, mấy cái kia bảo an nói ngươi rất lợi hại. Ngươi học qua võ. Đồng nhan nhan lập tức gật đầu nói. Ân, Lạc Phi đồng học có thể lợi hại. Vô cùng lợi hại. Giống như là nóng lòng khoe khoang phiếu điểm tiểu học sinh. Ngươi im miệng, Hàn Y quát lạnh một tiếng. Nói, ta hỏi là hắn. Lạc Phi trầm ngâm một chút. Nói. Đúng vậy A Di, ta học qua võ, Hàn Y híp híp con ngươi nói. Ngoại trừ học qua võ, còn biết cái gì? Thành tích học tập như thế nào? Có cái gì hạng mục từng thu được khen? Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, thành tích học tập đồng dạng, đến mức lấy được khen. A Di, tiểu học sinh lúc lấy được học sinh ba tốt giấy khen tính toán sao? Hàn Y đầu lông mày lần nữa co quắp vài cái, sắp nổi giận. Đồng nhan nhan vội vàng nói bổ sung. Mụ mụ, Lạc Phi đồng học sẽ còn đàn piano. Lạc Phi đồng học đàn piano vừa vặn rất tốt nghe. So ba ba đánh còn tốt nghe. Hàn Y sửng sốt một chút. Đàn piano. Lập tức mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. So người ba ba đánh còn tốt nghe. Đồng Nhan Nhan. Người chừng nào thì nói lên láo đến. Như thế trắng trợn rồi. Người biết người ba ba đàn piano là cái gì mức độ sao? Người biết liền trong nước đỉnh phong đại học đàn piano lão sư. Đều là người ba ba fan sao? Liền vì bảo trì thằng nhóc lừa đảo này. Người cũng dám bắt hắn theo người ba ba so. Nói khó nghe điểm. Cái kia gia đình điều kiện. Cung cấp lên hắn học đàn piano sao? Đồng Nhan Nhan mặt đỏ lên. Thế nhưng là vẫn như cũ quật cường nói. Mụ mụ, ta không có nói sai. Lạc Phi đồng học đàn piano thật rất tốt nghe. Khả năng so ra kém ba ba. Nhưng ta cảm thấy cũng không kém là bao nhiêu. Hàn Y cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đứng lên, nhìn về phía trước mặt thiếu niên nói. Người thật sẽ đàn piano. Lạc Phi do dự một chút. Nói, sẽ từng chút một chút xíu là bao nhiêu. Sẽ cơ bản chỉ pháp. Cơ bản hợp âm, vẫn là sẽ chỉ đánh bài ngôi sao nhỏ. Hàn Y mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Lạc Phi không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hắn cũng không rõ lắm mình bây giờ đàn piano trình độ đến cùng thuộc về cái nào hàng ngũ. Hệ thống phân xét tiêu chuẩn hiển nhiên cùng trong hiện thực không giống nhau lắm. Tốt, dưới lầu phòng khách có đàn piano. Ta chỗ này có vốn bàn bạc. Là Nhan Nhan ba ba chính mình biên soạn. Đều là một số kinh điển bài hát. Cũng không phải là rất khó khăn. Ngươi có can đảm kia cùng thực lực. Dám đi bắn ra tới sao? Hàn Y cầm lấy trên bàn quyển kia vừa mới đang nhìn bàn bạc. Đối xử lạnh nhạt hỏi. Lạc Phi nhìn thoáng qua. Lại nhìn bên cạnh Đồng Nhan Nhan liếc một chút. Nói. Vậy ta, thử một chút. Mặc dù có chút lãng phí thời gian. Nhưng chỉ cần vị này đồng mụ mụ buông tha hắn cùng mặt Nhan đại tiểu thư là được rồi. Hàn Y đem bàn bạc ném cho hắn. Đi ra thư phòng nói. Ngươi trước tiên có thể luyện tập nửa giờ. Lạc Phi cầm lấy bàn bạc. Tùy tiện lật một chút. Phát hiện hoàn toàn chính xác cũng không khó. Trực tiếp theo nàng ra thư phòng. Đi xuống lầu. Đồng Nhan Nhan cũng liền bận bịu đi theo sau. Dưới lầu phòng khách trong góc. Để đó một trận xinh đẹp màu trắng đàn piano. Mở ra nắp đàn. Hắc bạch bàn phím ánh sáng mới tinh. Dường như chưa bao giờ bị người đụng vào qua. Lạc Phi chỉ là nhìn lấy những thứ này hắc bạch khóa. Trong lòng thì dục dịch. 10 ngón tay đều có chút ngứa. Tựa như là tiểu hài tử thấy được thích ăn đồ vặt. Thèm. Hắn đi qua. Ở trước gương cầm ngồi xuống. Trong tay bàn bạc. Thả ở bên trên phổ trên kệ. Người trước tiên có thể quen thuộc bàn phím cùng từ khúc. Nếu như ngươi có thể hoàn chỉnh đàn một bản Nhan Nhan ba ba sửa đổi từ khúc. Ta coi như ngươi sẽ đàn piano. Hàn Y đứng ở một bên. Thờ ơ lạnh nhạt nói. Đồng Nhan Nhan đứng tại Lạc Phi đằng sau. Âm thầm vì Lạc Phi đồng học cố lên. Nàng tin tưởng Lạc Phi đồng học nhất định có thể. Nàng cũng học qua đàn piano. Nhưng không có thiên phú. Ở nàng khi còn bé, ba ba thường xuyên sẽ ở trong nhà đàn piano. Dạy nàng, tuy nhiên nàng đánh cũng không tốt. Nhưng là đối với đàn piano kỹ xảo đều hiểu rất rõ. Người nào đánh có được hay không? Nàng rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Từ nàng lần đầu tiên nghe được Lạc Phi đồng học đàn piano lúc liền biết. Lạc Phi đồng học đàn piano mức độ tuyệt đối là rất tuyệt. Đến mức tốt đến cái gì mức độ, nàng cũng không biết. Đông, chấm ngoặc kép, Lạc Phi tùy tiện lật ra một bài từ khúc, quét mắt một vòng, ngón tay trực tiếp theo bắt đầu chuyển động, ánh mắt nhìn bàn bạc, ngón tay nhẹ nhàng bay múa, rất nhanh, lớn như vậy trong phòng khách cũng chỉ có du dương tiếng đàn dương cầm. Hàn Y ở hắn đàn tấu cái thứ nhất tiểu tiết lúc. Trên mặt mỉa mai cùng chuẩn bị chế giễu biểu lộ lập tức thì thay đổi. Nàng đứng thẳng người, thần sắc biến nghiêm túc. Đông đông đông đông đông. Chấm ngoặc kép, tiếng đàn dương cầm như đầu mùa xuân băng tuyết hòa tan thanh tuyền. Ở toàn bộ phòng khách chậm rãi chảy xuôi. Vui sướng mà dí dỏm. Nhẹ nhàng mà trôi chảy. ngay tại bên ngoài hoặc là những phòng khác bận rộn người hầu. Nghe được tuyệt vời này nhẹ giọng, đều đi ra, xa xa nhìn lấy, nghe, một khúc thôi. Lạc Phi lật ra một tờ, lại đàn tấu lên, liên tiếp đàn tấu ba khúc, hắn mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía tên kia đồng mụ mụ nói, a gì, có thể sao? Hàn Y Chính đứng ở nơi đó xuất thần, nhìn lấy ngón tay hắn nhẹ nhàng bay múa mặt mũi tràn đầy thanh xuân hình ảnh. Dường như thấy được đã từng nhan nhan ba ba của nàng lúc còn trẻ. Nàng giật mình tỉnh lại, sắc mặt khôi phục băng lãnh, nói, cũng sẽ chỉ chiếu vào khúc phổ, đánh người khác bệnh tốt từ khúc sao? Một cái tốt dương cầm ra, có thể không khúc phổ mà tùy tâm sở dục đàn tấu. Người biết sao? Tùy tâm sở dục. Lạc Phi nghĩ nghĩ, đông một tiếng, tùy tâm sở dục đàn tấu một bài Richard Ngày Mùa Thu nói nhỏ, lại đàn tấu một bài Châu Đồng Nocturne, sau đó lại đàn tấu một bài Thiên Thiên Khuyết Ca, trong đó đều tùy ý tăng thêm một số chính mình lâm thời khởi ý phân tích chỉ pháp, cũng là trôi chảy. Cách đó không xa những người giúp việc kia, đều là xì xào bàn tán lên. Thật là dễ nghe, không nghĩ tới tiểu thư mang về nam sinh, lại là cái đàn piano thiên tài. Tiên sinh nếu như biết rõ, khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Chấm ngoặc kép, Hàn Y ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rất nhanh, ba bài đàn tấu hoàn tất, Lạc Phi đứng lên, nói, a gì, có thể sao? Hắn muốn bắt chặt thời gian cùng đồng nhan nhan đồng học đi ngủ. Không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Hàn Y lấy lại tinh thần, nhìn lấy hắn nói, đã học bao lâu? Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, quên. Hàn Y lông mày cau lại, lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, mới lạnh mặt nói, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Ta thừa nhận, ngươi thật sự sẽ đàn piano. Đồng nhan nhan đi không hài lòng câu trả lời của nàng. Nói, mụ mụ, Lạc Phi đồng học đánh êm tai sao? Hàn Y chừng nàng liếc một chút, cũng không bằng nàng mong muốn. Lạnh lùng thốt, vừa thì liền, cũng tạm được. Đồng nhan nhan rất không cao hứng. Mụ mụ nói dối, mụ mụ rõ ràng nghe rất đầu nhập. Lạc Phi đồng học đánh, không có chút nào so ba ba kém. Ngươi im miệng. Không cho phép ngươi lấy thêm tiểu tử này theo ngươi ba ba so. Hắn không có tư cách. Tuy nhiên nàng thường xuyên cùng trượng phu của nàng cãi nhau, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép nghe được nữ nhi của mình cầm một số ngoại nhân đến cùng chồng mình so. Lúc này, nàng trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng nhíu mày, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, trực tiếp cúp máy. Ánh mắt lạnh như băng lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Lại quan sát lần nữa một phen. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Thiếu niên này mới đầu nhìn lấy chỉ là lớn lên không tệ. Cũng không phải là rất đẹp trai. Nhưng bây giờ nhìn nhiều vài lần, làm sao đột nhiên cảm giác càng xem càng dễ chịu. Mà lại là vô cùng thoải mái loại kia. Khiến người ta hoàn toàn không sinh ra đối với hắn phát cáu tâm tư. Khó trách nhan nhan nha đầu kia như thế khăng khăng một mực. Tiểu tử này lớn lên quả nhiên không sai. Nếu như đổi bộ y phục, thoáng cách ăn mặc một chút, tuyệt đối là một cái so với nàng ba ba lúc tuổi còn trẻ còn muốn đẹp trai mỹ nam tử. Ta nhổ vào, ta đang loạn tưởng cái gì? Hỗn đản này thế nhưng là trà đạp nữ nhi của ta. Vừa mới còn muốn cùng ta nữ nhi uyên ương nghịch nước. Hơn nữa còn ở nhà chúng ta a. Hàn Y sắc mặt ngây ngốc một hồi giận, biến hóa thất thường, Lạc Phi cùng đồng nhan nhan ngay tại cùng một chỗ, cũng không dám lên tiếng. Lúc này, trong túi tiếng điện thoại vang lên lần nữa. Hàn Y không kiên nhẫn cầm lên kết nối, tức giận nói, biết, ta một hồi đi máy bay, đừng đánh nữa. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Không cho đối diện bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Đồng nhan nhan nghe được câu này, lại là ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, mụ mụ, ngươi lại muốn đi rồi. Ta không nỡ bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép, Hàn Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật không nỡ. Vẫn là ước gì ta hiện tại thì lập tức đi. Hàn Y Khí sắc mặt tái xanh. Cái này xú nha đầu. Cái gì thời điểm học thành dạng này rồi? Khẳng định cũng là cùng cái này hỗn đản học. Lạc Phi, đã việc đã đến nước này. Ta lại nói cái gì cũng là dư thừa. Ngươi khi dễ nữ nhi của ta. Như vậy, ngươi liền phải đối nàng phụ trách. Đương nhiên, ngươi có không có tư cách phụ trách. Ta hiện tại còn không thể xác định. Qua mấy ngày, ta sẽ để Nhan Nhan ba ba đồng thời trở về. Thật tốt theo ngươi nói một chút. Đến lúc đó, hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút. Không muốn lại như hôm nay dạng này không giống cái nam nhân. Làm không dám thừa nhận. Sẽ chỉ ngụy biện. Nhan Nhan, nàng vừa nhìn về phía nữ nhi của mình. Lạnh mặt nói. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ mới lên cao trung. Còn muốn lên đại học. Ta hiện tại chỉ yêu cầu ngươi một đầu. Không thể mang thai. Sau đó đột nhiên lại nhìn về phía cái kia đã đem con gái nàng trà đạp hỗn đản. Cắn răng nói. Nếu như không muốn mang đồ vật, vậy liền ở nàng kỳ an toàn làm việc. Học sinh cấp 3, muốn tiết chế. Nói xong, không đợi hai người trả lời. Mang theo bao, dẫm lên giày cao gót. Đăng đăng đăng, đi ra phòng khách. Vội vàng rời đi, sáng ngời trong phòng khách. Đám người hầu đều nhìn trước gương cầm thiếu nam thiếu nữ. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt gò má. Không dám nhìn bên cạnh Lạc Phi đồng học. Thấp giọng nói, Lạc Phi đồng học, khác, chớ để ở trong lòng. Chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt. Thời điểm cũng không sớm. Chúng ta đi lên lầu, đi tắm rửa ngủ đi. Lạc Phi bị những người giúp việc kia ánh mắt cổ quái nhìn có chút đỏ mặt. Nhẹ gật đầu, cùng với nàng cùng nhau lên lầu. Vào phòng, Đồng Nhan Nhan sắc mặt đỏ thấu. Xoắn suýt một hồi lâu. Mới lấy dũng khí nói, đúng, thật xin lỗi, vừa mới bị mụ mụ quấy rầy. Lạc Phi đồng học, còn muốn đi cùng tắm rửa sao? Lạc Phi khóe miệng giật một cái, không có cảm giác sờ lên đã hệ vô cùng chặt đai lưng. Nói, ngươi đi, ta tẩy xong. Đồng Nhan Nhan, một tiếng, lập tức cúi đầu chui vào phòng tắm. Tâm lý âm thầm tâm thần bất định. Không biết Lạc Phi đồng học tức giận sao? Không có quan hệ. Còn có ngày mai ngày mốt. Còn có rất nhiều ngày đâu. Về sau tắm rửa thời điểm. Ta nhất định muốn. Phải dũng cảm đất đầy chân Lạc Phi đồng học. Lạc Phi từ sát vách ôm đến chăn mền. Trải tại dưới giường. Sau đó tiến vào chăn mền. Ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Lúc này. Ở hắn cùng Lạc Gia Gia ở trong tiểu khu. Đèn đường mờ vàng dưới. Đột nhiên nhiều mấy bóng người. Bọn họ đứng tại đại thụ trong bóng tối thấp giọng nói vài câu. Nhìn thoáng qua trong tay máy móc. Đột nhiên quất ra vũ khí sau lưng. Cùng một chỗ chui vào tòa nào đó lầu tòa nhà. Khí tức rất nồng nặc. Chúng ta muốn hay không hô còn lại giác tỉnh giả. Không cần. Chúng ta bốn người chẳng lẽ còn không đối phó được một cái đang ở vào suy yếu bên trong tà ác giác. Tỉnh giả, mà lại, các ngươi chẳng lẽ không muốn lực lượng của đối phương? Thế nhưng là, đại ca, hấp thụ đối phương tà ác lực lượng về sau, chúng ta có thể hay không cũng sẽ biến thành. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Lực lượng của chúng ta đủ để áp chế những cái kia tà ác lực lượng. Chúng ta chỉ là mượn dùng những lực lượng kia đột phá bình cảnh thăng cấp mà thôi. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Đại ca, đối phương có lẽ cũng không phải là tà ác giác tỉnh giả, mà chính là phổ thông giác tỉnh giả. Cái kia, chấm ngoặc kép, hừ, chuyện cho tới bây giờ, còn do dự cái gì? Liền xem như phổ thông giác tỉnh giả, chúng ta cũng làm, chúng ta thật vất vả đạt được cái này công pháp. Nếu như là phổ thông giác tỉnh giả, cái kia càng tốt, hút vào lực lượng của hắn, chúng ta thì càng không sợ. Lão nhị, chúng ta đã kẹt ở chỗ này rất lâu, lại không đột phá, về sau khả năng thì không có cơ hội. Đại ca nói rất đúng, chúng ta không thể do dự, liền xem như phổ thông giác tỉnh giả, cũng một đao giết, đi. Bốn đạo bóng đen lập tức lên lầu, lầu tòa nhà bên ngoài trên vách tường, dán vào hai cái đã trải qua lâu dài phơi gió phơi nắng mà dần dần mơ hồ chữ lớn. Số 6, Tu Tiên Cổ Điền. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.